Kiếm Lai, chương 592, núi lạc phách của cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An, sau khi thu chân về từ khe nước, liên tiếp phun ra một luồng khí chọc tay phải của hắn run nhẹ, cổ tay chấn động, khiến một ít tro tàn rơi lả tả xuống trước đó. Cánh tay phải của Trần Bình An đã bị Cát Lộc Sơn Thích Khách giam cầm bằng Phật môn thần thông, và giờ đây nhân quả đó đã bị triệt để đánh sơ xác, chỉ còn lại tro tàn. Tề Cảnh Long, với tư cách là người sắp phá cảnh nguyên anh kiếm tu, sau khi bình phẩm trận ám sát xong, cũng đã sử dụng câu hung hiểm muôn phần, điều này cho thấy Phật gia thần thông có thể chiếm được một nửa sức mạnh. Trần Bình An ngồi xổm xuống, dùng hai tay vốc nước rửa mặt. Hắn ngắm nhìn hình bóng mình trong nước, nghiêng đầu và lấy tay vuốt phần râu cằm rậm rạp, bận tâm không biết mình có biến thành một người như Từ Viễn Hà, với bộ râu dày đặc hay không. Trần Bình An thò tay vào nước, mở rộng bàn tay, nhẹ nhàng chúi xuống. Khi đó, dòng nước ở khe đã bỗng nhiên ngừng lại, rồi lại tiếp tục chảy như thường. Hắn chuyển đổi thủ thế, vẽ những vòng tròn bằng bàn tay, khiến cho dòng nước tại chân suối tạo thành vòng xoáy ngày càng lớn. Tuy nhiên, Trần Bình An rất nhanh đã dừng lại động tác, làm cho dòng suối lần nữa trở nên tĩnh lặng. Trước đây, khi cùng Trương Sơn Phong du lịch, hắn thường ngắm nhìn các đạo sĩ trẻ tuổi phối hợp khoa tay múa chân, tuy vừa là quyền vừa là trường nhưng ý tứ thì rất cổ quái. Trần Bình An đã học được chút ít tư thế, nhưng cảm thấy không đúng. Thực ra, điều này khá kỳ quái. Nếu nói về sức mạnh quyền pháp, Trương Sơn Phong không phải là đối thủ của Trần Bình An. Hơn nữa, Trần Bình An đã học quyền rất nhanh, giống như khi ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, Trùng Thu Phô Diễn quyền khung giáo Đại Long, và hắn cũng có thể thi triển tương tự. Tuy vậy, vẫn chưa thể học được quyền pháp của Trương Sơn Phong. Lúc này, Trần Bình An không suy nghĩ quá sâu, chỉ cho rằng quyền pháp của Trương Sơn Phong là một loại độc môn dưỡng khí công phu từ các đạo nhân tu hành. Tầng dưới cùng giang hồ vũ phu thường bị coi là võ kỹ năng, là vì họ chỉ biết cách đánh mà không hiểu chân ý thực sự, cuối cùng mới chú trọng vào môn đạo. Chỗ sâu xa hơn chính là thần ý, một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Cùng một quyền pháp, nhưng quyền ý có thể có rất nhiều độ lệch. Trần Bình An đứng dậy, đi đến một chỗ trống, chậm rãi giãn gân cốt. Luyện ra một viên anh hùng gan là điều chốt lõi của sáu cảnh. Cái gọi là anh hùng gan không phải là một vật dụng thực tế, mà là một phần chân khí tinh khiết cùng với tu dưỡng vũ phu. Ý nghĩa của nó rất lớn, giống như những người tu đạo kim đan. Trần Bình An trước đó nói mình chỉ còn thiếu hai điểm ý tứ để phá cảnh, hôm nay đã có một viên anh hùng gan, chỉ còn lại một chút ý tứ cuối cùng. Trên thực tế, hắn đã đạt đến trình độ bền bỉ hơn cả kim thân cảnh từ lâu. Thôi Thành và Chu Liễm đã luận bàn tận thuộc, rèn luyện giữa thiên kiếp lôi vân và những lần chiến đấu trên con đường dài. Hơn nữa, việc siêng năng luyện quyền đã giúp hắn tích lũy từng ly từng tí, đều nằm trong hành trình tu hành thuần túy của vũ phu. Nhưng điểm này rất có thể chính là đại bình cảnh, khoảng cách đến kim thân cảnh chỉ là một bước ngăn cách trời cao. Trần Bình An không nóng vội, bình cảnh càng lớn càng tốt, cơ hội giành được mạnh nhất của sáu cảnh sẽ lớn hơn. Hai chữ mạnh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn trước đây hầu như chưa bao giờ nghĩ tới. Năm đó khi đạt mạnh nhất tam cảnh tại núi Lạc Phách Lầu Trúc, là nhờ vào sự rèn luyện khắt khe của lão nhân từng quyền từng quyền. Điều này không liên quan gì đến hắn, Trần Bình An không thể không từ chối, chọn là không muốn. Trần Bình An nhanh chóng nhận ra chính mình, phải biết cái gì là của mình thì phải cố gắng lấy cho tốt. Những thứ không phải của mình thì đừng nghĩ tới, điều này giống như tấm biển của Phật gia trong Bàng Giải Phương. Mạc Hướng Ngoại Cầu nói rằng mệnh trong tám thước, đừng cầu một trượng, điều này trở thành đạo lý hiển nhiên trong hắn, là nước chảy thành sông. Và vì vậy Trần Bình An trong suốt năm tháng qua mọi hành động nói chuyện đều đã bị ảnh hưởng một cách vô thức. Tương tự như Lão Long, đã từng bị Trần Bình An đánh lui liên tục hai lần. Hơn nữa, Trần Bình An gần như không muốn chủ động vào Động Thiên Phúc Địa để tìm kiếm cơ duyên, mà thích nhặt ve chai kiếm tiền lẻ. Như con người thấy khe nước, thường chỉ thấy nước chảy róc rách, nhưng không thấy dòng sông sâu bên dưới. Trần Bình An cũng từng không ngoại lệ. Đó là chuyến du lịch của hắn tại Bắc Câu Lô Châu. Không ngừng quan sát người tu hành và tự vấn lương tâm, từ từ hắn đã bắt đầu suy nghĩ thông suốt những điều đạo lý. Biết người người trí, tự biết người minh, điều này thật khó khăn, Tất cả những điều nhận biết đó lần lượt được cân nhắc, cuối cùng làm rõ những nét chính của vấn đề học vấn, mới thực sự thuộc về cái đạo lý của riêng Trần Bình An. Lần nữa, hắn ngồi bên cạnh khe nước, nhìn về phía nam, không biết nhớ ra điều gì đó, rồi nở nụ cười và làm một cái gõ gõ đầu thủ thế. Hắn tự hỏi không biết hôm nay Bùi Tiễn bên kia trường tư đọc sách như thế nào. Một chiếc thuyền từ Hải Cốt gành Phi Ma Tông vượt biển, chậm chậm cập bờ tại Long Tuyền quận, dưới núi Ngưu Giác. Một nữ tử dáng người thướt tha, đội mũ có vải che mặt, trong tay cầm gậy leo núi, bên cạnh đi theo một người tỏa ra khí tức kim đan hộ đạo. Đó chính là Tùy Cảnh Rừng, kiếm tu Nguyên Anh từ Phù Bình đang xuôi nam. Sau khi chiếc thuyền vào khu vực Bảo Bình Châu, Tùy Cảnh Rừng thường rời khỏi phòng, đến đầu thuyền để quan sát các dãy núi sông khác. Dưới chân hắn chính là Đại Ly Vương Triều, Vinh Sướng, trước đây đã vào Động Thiên làm phúc địa Long Châu, nhìn xa thấy núi Phi Vân, khẽ cảm khái. Sơn thủy khí tượng kinh người, thật không hổ là Bắc Nhạc. Bắc Cầu Lô Châu cũng có nhiều núi ngũ nhạc, nhưng so với nơi này với núi Phi Vân sừng sững thì vẫn kém xa. Nghe nói thần núi Bắc Nhạc, Ngụy Bách sắp bước vào cảnh giới Ngọc Phác, khiến Vinh Sướng không khỏi cảm thán. Núi cao thần trích tọa trấn nhà mình, tương đương với thánh nhân trấn giữ bố cục tiểu thiên địa, cần có người dốc lên một cấp độ để đối đãi. Ngụy Bách một khi đạt đến tu vi Ngọc Phác cảnh, Đại Ly sẽ có được một vị tiên nhân cảnh kim thân trích, chiến lực thật ra không quan trọng lắm, quan trọng là vận mệnh quốc gia Đại Ly, toàn bộ khu vực Bắc Nhạc sơn thủy linh khí, văn võ số mệnh, vì vậy mà càng củng cố. Theo lời Tùy Cảnh Rừng, mối quan hệ giữa Ngụy Bách và vị tiền bối kia rất tâm đầu ý hợp. Màn đêm nặng nề, số lượng thuyền tại núi Ngưu Giác không nhiều, do đó chiếc Phi Ma Tông thuyền bị nhiều ánh mắt chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền tối nay sẽ lưu lại nơi này một ngày, đêm mai mới tiếp tục lên đường, đồng thời giúp hành khách Bắc Cầu Lô Châu du lãm nơi này nghiền ngẫm về cũ Động Thiên. Nghe nói tại núi Ngưu Giác có một cửa hàng tiên gia mới khai trương, nhưng liệu có thể sửa mái nhà dột hay không còn phụ thuộc vào tài lực và nhãn lực của các bằng hữu. Tuy nhiên, người phụ trách thuyền Phi Ma Tông cũng biết rằng hành khách đến Bảo Bình Châu Bắc Nhạc sẽ không giống như ở Bắc Câu Lô Châu, mà tại Long Tuyền quận còn có miếu Phong Tuyết, nơi thánh nhân Nguyễn Cung tọa trấn. Quy củ rất nghiêm ngặt, không thể tùy ý cưỡi gió ngự kiếm. Bất kỳ ai sau khi hạ thuyền gây ra phiền toái đều không thể trách Phi Ma Tông đứng ngoài quan sát. Bến đò xuất hiện một vị phu tử áo trắng mang phong thái như thần, với một chiếc khuyên tai màu vàng lấp lánh bên tai. Gương mặt hắn tươi cười, nhìn về phía Tùy Cảnh Rừng và Vinh Sướng. Bên cạnh hắn, những linh tước bay lượn quanh quẩn, mờ ảo trong ánh chiều tà. Vinh Sướng không thể đoán được đối phương có thực lực ra sao, nhưng thân phận của hắn rất hiển nhiên. Nguyên nhân là vì hắn là vị sơn thần cao nhất của Bảo Bình Châu, Ngụy Bách. Tùy Cảnh Rừng bước nhanh về phía trước, nhẹ giọng hỏi. Ngươi có phải là Ngụy Sơn Thần không? Ngụy Bách nhìn chiếc gậy leo núi trong tay Tùy Cảnh Rừng, vẫy tay để những linh tước bay đi. Sau đó, hắn mỉm cười gật đầu, nói. Ta đã nhận được phi kiếm đưa tin, đã đến đây để nghênh đón các ngươi. Vinh Sướng có chút ngạc nhiên, ai có thể ngờ được rằng Sơn Thần trên cao lại thân thiện như vậy. Dù sao thì họ cũng chỉ là những người lạ từ một nơi xa đến. Trước đây ở Bảo Bình Châu, khi Vinh Sướng còn là một Nguyên Anh kiếm tu, hắn cũng nhận được sự đãi ngộ tương tự, nhưng tại Đại Ly núi Phi Vân, hắn không cảm thấy mình có được vinh dự lớn đến thế. Nơi đây năm xưa vốn là động thiên địa bàn của Ly Châu, không phải chỉ có thiên tài, đây còn là nơi có rất nhiều bậc thần tiên. Bắc Cầu Lô Châu có thiên quân Tạ Thực, Nam Bà Sa Châu có kiếm tiên Tảo Hy, hai người đều xuất thân từ những nơi khiêm tốn. Vì vậy, khi đến nơi này, ai cũng đừng nên tự mãn với cảnh giới của mình, chỉ là một trò cười mà thôi. Tùy Cảnh Rừng có chút lo lắng, nói, xin lỗi, đã làm phiền Ngụy Sơn Thần rồi. Ngụy Bách vẫy tay, với nụ cười hiền hòa, Tùy cô nương không cần khách khí như thế. Tiếp theo, người muốn đi dạo quanh núi Ngưu Giác bao phục hay là trực tiếp đi lên núi Lạc Phách? Tùy Cảnh Rừng đáp, chúng ta sẽ đi lên núi Lạc Phách trước. Ngụy Bách nhẹ gật đầu, thi triển thần thông, đưa Tùy Cảnh Rừng và Vinh Sướng đến chân núi Lạc Phách. Vinh Sướng trong lòng cảm thấy chấn động, vị sơn thần của Đại Ly Bắc Nhạc này, tải một thân trên năm cảnh, chẳng có vấn đề gì. Thiên nhiên sơn thủy hài hòa làm cho hắn cực kỳ ấn tượng. Dù đã bay qua hàng ngàn dặm núi sông, Vinh sướng nhận ra chiếc phi kiếm bổn mạng của mình không hề có bất kỳ phản ứng nào. Ngụy Bách xin lỗi, nói, dù sao cũng là Trần Bình An tại đỉnh núi, ta không thể trực tiếp dẫn các ngươi vào giữa sườn núi. Xin mời Tùy cô nương và Vinh kiếm tiên tự mình bước lên núi. Khi đến cửa chính Sơn Môn, một hán tử lưng còng, không mang giày, vừa tháo chân ra đã vội vàng chạy ra, nhìn thấy vị nữ tử có chiếc mũ che mặt ấy thì không muốn nhìn thêm về phía nam nhân nữa. Ngụy Bách giới thiệu, vị này là Trịnh Đại Phong, người trông giữ cửa núi Lạc Phách. Trịnh Đại Phong đứng bên Ngụy Bách, cầm tay cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là Tùy cô nương phải không? Có muốn vào nhà ta ngồi một chút không? Ta cùng Ngụy Bách có thể chuẩn bị bữa ăn khuya, coi như đãi khách từ phương xa tới. Sau khi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một đêm cũng không sao cả. Nhà ta có nhiều phòng lớn, không chỉ có Tùy cô nương đâu, mà nếu cô còn đem theo mấy người bạn, cũng không phải vấn đề gì lớn đâu. À, ta tên là Trịnh, Tùy cô nương có thể gọi ta là Trịnh đại ca, không cần khách khí đâu. Tùy Cảnh Dừng có chút lúng túng không kịp phản ứng, Ngụy Bách bất đắc dĩ nói, Tùy cô nương cùng Vinh kiếm tiên, ngừng lại ăn một bữa khuya, hoặc là lập tức lên núi cũng không vấn đề gì. Kết quả, Tùy Cảnh Dừng và Vinh sướng chứng kiến hán tử còng lưng đó dẫm lên chân Ngụy Bách, vẻ tươi cười không thay đổi. Chỉ là một bữa khuya thôi mà, có gì mà phiền phức. Tùy Cảnh Dừng cẩn thận nói, vậy thì đi lên núi đi. Có một số việc ta còn muốn cùng Ngụy Sơn Thần nói kỹ hơn, phi kiếm thì bí mật, không tiện bàn bạc công khai. Trịnh Đại Phong thở dài, ngón chân nhấn vào giày Ngụy Bách, Ngụy Bách vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, đáp lại Tùy Cảnh Dừng. Tốt, Vinh sướng thấy vậy thì toát mồ hôi lạnh, tim đập không ngừng. Bốn người cùng nhau chậm rãi đi lên núi, Trịnh Đại Phong nhẹ giọng than vãn, không có nghĩa khí gì cả. Ngụy Bách cười nói, chuyện chính là chính sự. Trịnh Đại Phong không vui, chuyện chung thân đại sự của huynh đệ, sao không phải chuyện chính sự lớn? Mẹ hắn chết vì lũ lụt, chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Ngụy Bách mỉm cười, trong sách nói, vẻ mặt như ngọc, vẽ lên mỹ nhân cũng lắm tình. Trịnh Đại Phong lại thở dài, cuối cùng vẫn kém một chút ý tứ. Ngụy Bách vỗ vỗ vai Trịnh Đại Phong, an ủi, tuấn tú lịch sự, sợ gì không tìm được vợ. Trịnh Đại Phong chọc ghẹo. Nếu những lời này là Trần Bình An nói, ta cảm giác mình sẽ mạnh mẽ hơn, ngươi thì sao? Khi Tùy Cảnh Dừng lên núi, nàng nhìn quanh, tâm tư chìm đắm nơi đây chính là nơi của tiền bối. Vinh Sướng bỗng cảm thấy khó hiểu, không thể đoán được lai lịch của hán tử còng lưng ấy, rõ ràng là một người phế nhân, tại sao lại thân thiết với Ngụy Bách? Quan trọng là cả hai đều không cảm thấy bất thường gì. Tùy Cảnh Dừng chậm bước. Đột nhiên nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi từ trên núi luyện quyền đi xuống, động tác múa quyền quen thuộc, Tùy Cảnh Dừng liền bắt đầu cẩn thận đánh giá dung mạo của đối phương, không tệ, xinh đẹp nhưng không quá nổi bật. Trịnh Đại Phong mỉm cười chào hỏi, Sầm muội tử, muộn thế này còn luyện quyền làm gì? Thật là khổ cực, Trịnh đại ca thấy cô gầy đi nhiều. Sầm Uyên Kỳ chỉ luyện quyền, không thèm để ý đến họ. Đoàn người tiếp tục đi xuống núi. Trịnh Đại Phong khích lệ, đừng lo, nếu không có Trịnh đại ca trong mắt ngươi thì đúng là rất tốt, luyện quyền cần chuyên tâm, trong lòng chỉ cần có Trịnh đại ca là đủ. Ngụy Bách bất đắc dĩ, ngươi đừng làm phiền Sầm Uyên Kỳ luyện quyền nữa. Trịnh Đại Phong cười cợt, ta chỉ đang giúp nàng rèn luyện tâm cảnh, ngươi không hiểu cái gì. Kỳ thực, nữ tử giống như nàng mỗi lần lên núi đều không thể bỏ qua quyền luyện, chỉ cần tránh xa cửa lớn nhà ta là được. Ngụy Bách bừng tỉnh, gật đầu nói, đúng, đúng, đúng, ngươi nói rất đúng. Vinh Sướng không khỏi cảm thấy buồn bực. Hán tử này chỉ bằng những lời nói và ánh mắt của mình, nếu sinh ra ở nơi trấn nhỏ thì đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là đã gặp phải không ít thương tổn, con đường võ đạo lại gặp phải sự sụp đổ, vì nơi đây mà lâm vào thân phận giữ cửa. Không thể không dựa vào Trần Bình An, sống nhờ người khác sao? Hay là có lý do nào khác, người ta không thể chỉ nhìn bề ngoài. Trịnh Đại Phong thoải mái cười, đừng tin, vị tiểu thư họ Ly kia không phải tầm thường. Rốt cuộc có một ngày, Sầm Uyên Kỳ phải cảm ơn Trịnh đại ca vì đã tận tâm giúp đỡ, đến lúc đó nhất định sẽ không thiếu nước mắt nước mũi đầy người ta. Cảnh tượng ấy nghĩ thôi đã cảm động lòng người, Ngụy Bách đành không muốn nói thêm gì nữa, Vinh Sướng lần này tâm trạng không ổn, có chút gì đó rõ ràng. Trịnh Đại Phong hơi ngạc nhiên, chuyển hướng ánh mắt, nghi ngờ nói. Vinh kiếm tiên, người cũng có chút hiểu biết về đại đạo. Điều này thật không hợp lý, con đường của ta thường chỉ nhắm đến nữ nhân mà thôi. Vinh Sướng cười cười, không có gì, chỉ là rời quê hương nghìn dặm, vừa mới có một chút cảm khái mà thôi. Vinh Sướng chẳng qua không dám xem thường người lưng còng kia là người bình thường. Nguyên Anh kiếm tu bổn mạng phi kiếm nhỏ bé rung động mãnh liệt trong tâm như mặt hồ, làm sao một võ học tông sư có thể trong nháy mắt cảm nhận được mọi thứ. Đến giữa sườn núi, Chu Liễm đã đứng chờ ở đó với khuôn mặt tươi cười. Khi cùng nhau tiến vào dinh thự của Chu Liễm, Vinh Sướng cáo từ rời đi, còn Trịnh Đại Phong thì dẫn hắn đến một nơi khác để ở. Vinh Sướng không hề lo lắng rằng tùy cảnh rừng sẽ gặp phải nguy hiểm. Sơn thần, thủy thần đều sẵn có khí tượng, xem cảnh vật xung quanh ngập tràn sơn thủy thật lý tưởng. Ngụy Bách có lẽ sẽ tồn tại lâu dài. Như vậy, một người đã có thể kết giao với Lưu Cảnh Long và tiền bối, lại có quan hệ rất tốt với Ngụy Bách, một sơn chủ trẻ tuổi, không khó để biết môn phong là tốt hay xấu. Vinh Sướng và Trịnh Đại Phong gặp một cô đồng nữ mặc váy phấn ở giữa đường. Trịnh Đại Phong cười nói, Trần nha đầu, không cần phải cố gắng đứng dậy bận việc đâu. Tòa nhà này phải bảo quản cho sạch sẽ. À, đây là khách nhân đến từ Bắc Cầu Lô Châu, Vinh Đại Kiếm Tiên. Trần Như Sơ vội vàng chắp tay chào. Tiểu nha hoàn Trần Như Sơ, xin bái kiến Vinh Kiếm Tiên. Vinh Sướng nở nụ cười, một tiểu nha đầu có văn vận nồng đậm, quả là điều hiếm thấy. Trần Như Sơ móc ra một chùm chìa khóa lớn, nhanh chóng lấy ra một số chiếc, mở cửa xong, đưa chùm chìa khóa cho Vinh Sướng, rồi cẩn thận hướng dẫn từng chìa khóa tương ứng với cánh cửa nào. Cô còn nói rằng sau khi vào ở, mọi cửa phòng lớn nhỏ đều không khóa cũng không sao cả, hơn nữa mỗi ngày, cô sẽ quét dọn phòng 2 lần. Nếu Vinh Kiếm Tiên không muốn bị quấy rầy, cũng không quan trọng, cần có người bưng trà dâng nước, cô sẽ ở gần đó, chỉ cần nói một tiếng là được. Sau khi dứt lời, cô im lặng đi theo 2 người tiến vào tòa nhà, nơi đây quả thật sạch sẽ, nhẹ nhàng và thoải mái, tuy nói không có khí tức thần tiên nhưng nhìn chung rất thư thái. Vinh Sướng hoàn toàn không có gì không hài lòng, Trịnh Đại Phong cười và nói, Chu Liễm là đại quản gia của núi Lạc Phách, Trần Nha Đầu là tiểu quản gia. Thỉnh thoảng, Chu Liễm cũng muốn giao việc cho nàng, ta thì đặc biệt thích Trần Nha Đầu. Trần Như Sơ thẹn thùng cười, Vinh Sướng nghĩ một chút. Định từ trong túi lấy ra một món quà nhỏ để tặng cho tiểu nha đầu xinh xắn này. Nhưng Trần Như Sơ đã cáo từ rời đi, lại bị Trịnh Đại Phong cười và nhẹ nhàng giữ lại, cô buộc phải dừng bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Sướng lấy ra một món linh khí nhỏ xinh xắn, là một chiếc lư hương bằng kim loại, không đắt, chỉ giá trị khoảng mấy viên tiền nhỏ thôi. Trần Như Sơ cảm thấy khó xử, có chút cảm thấy món quà này quá quý giá. Những đồ vật của tiên gia thường chứa đựng linh khí, cô đương nhiên có thể cảm nhận. Trịnh Đại Phong lại cười nói, còn sững sờ cái gì, mau nhận lấy đi. Trần Như Sơ nâng chiếc lư hương nhỏ lên, sau đó xoay người chắp tay thi lễ để cảm ơn. Vinh Sướng ở lại phía sau, Trịnh Đại Phong rời khỏi tòa nhà, phát hiện tiểu nha đầu còn đứng ở ngoài cửa không xa. Trịnh Đại Phong cười hỏi, Trần Linh Quân đâu rồi, sao gần đây không thấy hắn? Lại đi đâu lông bông rồi? Trần Như Sơ nhẹ giọng nói, gần đây hắn làm ồn ở Ngao Ngư Bối đó, tâm trạng không ổn định. Hôm nay danh nghĩa của nhà lão gia có thể không ít. Ngoại trừ thuê Long Tuyền Kiếm Tông 300 năm núi Bảo Lục, đỉnh Thải Vân cùng núi Tiên Thảo không nói. Còn có núi Lạc Phách và núi Trân Châu, sau này lại mua thêm một khoảng diện tích lớn gần núi Lạc Phách, chỉ định Hôi Mông Sơn, sau khi bao phục trai rời khỏi núi Ngưu Giác. Còn thuận đường đến Chu Sa Sơn, cùng với Ngao Ngư Bối và Úy Hà Phong, cùng với dãy núi phía tây Bái Kiếm Đài, hiện tại 6 mọn núi này đều thuộc về khu vực của nhà mình. Ngoài Tú Tú Tỷ Tỷ ra, Long Tuyền quận chính là ngọn núi quý giá của nhà lão gia. Trịnh Đại Phong xem xét và nói, hắn là không thể chịu được việc gặp Bùi Tiễn luyện quyền, cộng thêm sự so sánh như vậy, càng cảm thấy bản thân lại không làm việc gì ra hồn, trong tâm có chút khó chịu. Liền quyết định không thấy không nghe, đi ra ngoài mà quên đi. Trần Như Sơ sắc mặt ảm đạm, việc luyện quyền của Bùi Tiễn khá khổ sở, so với năm đó lão gia luyện quyền hoàn toàn không có ích gì. Sau khi chuẩn bị nước thuốc tốt, Mỗi lần khi Bùi Tiễn rời khỏi lầu trúc tầng 2, cô đều phải mang theo thùng nước lên tầng 2 để lau dọn vết máu. Trên sàn nhà, trên tường đều có dấu vết. Thấy nước mắt của cô rơi lã chã, nhiều lần vừa quét dọn vết máu, vừa nhìn về phía lão tiền bối đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Thật đáng tiếc, lão tiền bối chỉ pretend ngốc nghếch. Trịnh Đại Phong vỗ nhẹ đầu tiểu nha đầu, sớm nghỉ ngơi một chút đi, suốt ngày vất vả với những công việc như vậy, cảm thấy làm như vậy sẽ kéo dài mấy trăm năm không có kết thúc, ngươi cũng không thấy chán hay sao, ta cũng phải ngả mũ kính phục ngươi. Nếu Trần Linh Quân có một nửa kiên nhẫn và tấm lòng như ngươi, có lẽ đã có thể phô diễn tài năng, để người khác ngưỡng mộ, đâu cần phải mỗi ngày cọ mặt ở Trần Bình An hay bên cạnh Ngụy Bách. Trần Như Sơ áy náy nói, nhưng mà ta tu hành quá chậm, không giúp ích được gì. Trịnh Đại Phong thở dài, đừng nghĩ thế, núi Lạc Phách nếu không có Trần Nha Đầu, thì thiếu đi một phần quan trọng. Trần Như Sơ mở to mắt, vẻ mặt phấn khởi, thật vậy sao? Trịnh Đại Phong cười lớn, không được kiêu ngạo, cần phải không ngừng cố gắng. Tiểu Nha Đồng gật đầu mạnh, trên đỉnh núi Lạc Phách, mỗi ngày cô chạy qua chạy lại, có lẽ chính là Tiểu Nha Đầu này, một mình làm những việc vặt vãnh mà chẳng ai để ý đến. Dẫu vậy, mọi người từ sâu trong lòng vẫn đều quan tâm đến cô. Tại núi Lạc Phách, nếu như Lô Bạch Tượng bị tổn hại nặng nề ở bên ngoài, Trần Bình An sau khi biết được, có thể với tâm tính ngang ngược của hắn, còn muốn cùng người khác giao giảng một chút lý luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu Tiểu Nha Đồng gặp phải sự ức hiếp nào đó, ngươi xem Trần Bình An liệu có còn muốn giao giảng lý luận không? Trịnh Đại Phong ôm chặt đầu ngón tay, chậm rãi đi, không muốn lẫn vào sân nhỏ của Chu Liễm. Chu Liễm làm việc, Trần Bình An đã có một cái tâm trí như vậy, hắn hoàn toàn yên tâm, Trịnh Đại Phong tự mình, không cần lo lắng gì cả. Còn về người mời thăm núi Lạc Phách, mỹ nhân che mặt với chiếc mũ, Trịnh Đại Phong đã nhìn qua cũng chỉ quay đi mà thôi. Điều này như cảnh tượng năm đó ở tiệm thuốc Hôi Trần. Đêm thu trăng càng thêm sáng, Trịnh Đại Phong chậm rãi xuống núi. Hắn mong đợi về tương lai Trần Bình An sẽ xuống núi và cùng người khác giảng đạo lý. Chẳng hạn như ở chính Dương Sơn hay Đại Ly Kinh Thành. Những nơi thú vị như vậy sẽ là thời điểm để Trần Bình An quyết định giao giảng lý luận. Không kém thì đối phương cũng phải lắng nghe sau này. Dẫu vậy, Trịnh Đại Phong cũng rất chờ đợi những đỉnh núi xung quanh núi Lạc Phách, tương lai sẽ có những ai đến trú ngụ nơi đó. Nhưng điều đáng chờ mong hơn cả, vẫn là nếu một ngày núi Lạc Phách có thể khai tông lập phái, sẽ mang tên gì? Trước đó nói chuyện về điều này, hắn và Chu Liễm, Ngụy Bách đã cùng nhau nhìn nhau, mỉm cười. Tại tiểu viện bên núi, Chu Liễm cùng Ngụy Bách nghe Tùy Cảnh Dừng trình bày kỹ càng, phần lớn đề cập đến hành trình của Trần Bình An trải qua và tìm hiểu. Ngụy Bách nhận lấy một chiếc gậy leo núi, chuẩn bị từ núi Phi Vân gửi cho Thôi Đông Sơn. Việc này so với việc Chu Liễm gửi từ núi Lạc Phách có thể phù hợp hơn. Ngoài chiếc gậy leo núi, Tùy Cảnh Dừng còn tự tay viết một bức thư mật. Trần Bình An đã giải thích rõ ràng cho nàng về ngôn ngữ dùng cho vị Thôi tiền bối. Tùy Cảnh Dừng không muốn ở trước mặt nói cho Chu Liễm và Ngụy Bách. Cũng không phải là không tin tưởng vào Chu Liễm và Ngụy Bách, chỉ là tính cách của nàng không cho phép mà thôi. Điều này, nàng và Trần Bình An thực sự rất giống nhau. Ngụy Bách lại nhận lấy bức thư, Tùy Cảnh Dừng như chút được gánh nặng. Sau khi nhìn thấy vị tiền bối Thôi tiên sinh nói ra những điều kỳ diệu, nàng cảm thấy yên tâm khi chỉ cần có một vị Nguyên Anh kiếm tiên đại sư huynh hộ tống tại Bảo Bình Châu đi du lịch ngắm cảnh, tuy nhiên, nàng vẫn có ý định dừng lại một chút tại núi Lạc Phách và Long Tuyền Quận. Dù sao lý do thì rất nhiều, ví dụ như gặp một lần tiền bối khai sơn đại đệ tử Bùi Tiễn, đi dạo một vòng quanh núi Ngưu Giác bến đỏ tiên gia cửa hàng, hay tại sao không thăm Ngụy Sơn thần núi Phi Vân. Nơi đây ngày trước từng là một trong 36 tiểu động thiên của Ly Châu, sao không thể từ từ thưởng thức mà đi. Thậm chí có thể đầu tiên đi về phía Bắc Đại Ly Kinh Thành tham quan một lần, rồi quay lại núi Ngưu Giác bến đỏ, sau đó nghỉ ngơi một chút nơi đây. Trong lúc đó, Cảnh Dừng được một cô bé đáng yêu với gương mặt phấn khắc dẫn đi vào tòa nhà. Ngụy Bách trước tiên đi vào núi Phi Vân, gửi đi tín vật cùng mật tín, rồi sau đó trở về sân nhỏ của Chu Liễm. Chu Liễm đi dạo một cách chậm rãi, vừa suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Ngụy Bách không quấy rầy, tự rót cho mình một chén trà. Về mặt khác, tu vi của Sơn Thần và Thủy Thần có thể được trực quan hiển thị qua kim thân, và tu sĩ cũng có thể đo lường thông qua lượng khí phủ tích lũy linh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo quan sát của Ngụy Bách, Ngũ Hoa Phúc Địa có 4 nhân vật như Nam Uyển Quốc Khai Quốc Hoàng đế Ngụy Tiện, giáo chủ ma giáo Lô Bạch Tưởng, nữ kiếm tiên Tùy Hữu Biên, tất cả đều có những khát vọng lớn lao trong đời. Họ đều đứng ở đỉnh cao của nhân gian tại Ngũ Hoa Phúc Địa. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về tâm cảnh, thực chất họ còn thua xa Chu Liễm với tâm cảnh. Viên mãn không tì vết, phẩy chấm, cô đọng chu đáo chặt chẽ, xuất thân từ một gia đình phú quý. Hắn vừa lặng lẽ học võ vừa mải mê đọc sách, trở thành thiên tài trẻ tuổi, sớm tham gia khoa cử và đoạt giải nhất. Sau một thời gian yên lặng trong quan trường, hắn chính thức gia nhập triều đình. Con đường làm quan của hắn rất thuận lợi, nhưng rất nhanh lại rời bỏ để du hành giang hồ, sống một cuộc đời tự do. Cuối cùng, sau khi trở về triều đình, hắn tiếp tục gặp nguy hiểm trong chiến trường, từ bỏ võ học vô địch của mình để giữ vai trò như một nho tướng, chống lại sự nổi loạn, cuối cùng lại trở về giang hồ, từ một quý công tử biến thành một người quyết đoán và bướng bỉnh. Đó chính là lý do tại sao Chu Liễm, dù đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, vẫn không mấy hứng thú với bất cứ điều gì. Đối với hắn, thiên hạ cũng chỉ là một phiên bản lớn hơn của Ngũ Hoa Phúc Địa, và những con người trong thiên hạ kia, thực chất cũng chỉ như những người mà hắn đã gặp, không có quá nhiều điều bất ngờ. Tóm lại, Chu Liễm mãi mãi sẽ không chính thức nói đến những sức lực của hắn. Tùy Hữu Biên chắc chắn mong mỏi về một thân phận kiếm tu, để một lần nữa phi thăng. Ngụy Tiện thì mang trong mình hoài bão làm vua, ý chí muốn quật khởi lại hơn bao giờ hết, và tất nhiên hắn muốn có được nhiều binh mã quyền thế hơn một vị quân vương phúc địa. Lô Bạch Tượng hy vọng từ tân giang hồ bắt đầu lại, từng bước tích góp nội tình, cuối cùng mở ra môn phái của riêng mình, thoát khỏi núi Lạc Phách, tự lập môn hộ, với thân phận một phàm nhân, coi thường cõi thần tiên. Cả ba người đều có những khát vọng riêng, tại một thiên hạ mới, đều tìm kiếm cho mình con đường lớn. Còn Chu Liễm thì hoàn toàn khác, hắn chẳng có dục vọng hay mong cầu nào. Tâm cảnh của Chu Liễm thực chất đã đạt được sự tự tại, không còn ràng buộc bởi điều gì. Có thể nói một cách thẳng thừng, bây giờ Chu Liễm có thể sống khá thoải mái với gương mặt này mà hắn sở hữu. Huống chi, hắn chưa bao giờ đặt tâm tư vào cầm kỳ thư họa, nhưng giờ đây hắn lại tinh thông. Nếu nói rất khéo léo, có thể nói Chu Liễm là một người tài ba xuất sắc. Hắn tiếp thu những gì Tùy Hữu Biên truyền lại và cũng đạt được những tiến bộ đáng kể trong tu hành, rất nhanh chóng phá vỡ các cảnh giới. Khi lấy lại tinh thần, dừng bước lại, hắn cười nói. Xin lỗi, ta lại nghĩ linh tinh một chút. Ngụy Bách rót cho hắn một chén trà. Sau khi ngồi xuống, Chu Liễm nhẹ nhàng xoay chén sứ, từ tốn hỏi. Về bí mật liên quan đến việc thu mua mảnh vỡ kim thân, chuyện đã nói với Thôi Đông Sơn thế nào rồi? Đây là một điều mà Chu Liễm, Ngụy Bách và Trịnh Đại Phong đã cùng nhau trao đổi và thống nhất. Bởi vì một khi Liên Ngẫu Phúc Địa trở thành tài sản riêng của núi Lạc Phách, điều đó đòi hỏi số lượng lớn sơn thần thủy thần từ bên ngoài. Càng nhiều càng tốt, vì hương khói nơi nhân gian là rất quan trọng với núi Lạc Phách mà không cần tiêu tốn bất cứ khoản tiền nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mảnh vỡ kim thân lại liên quan trực tiếp đến triều đình Đại Ly, cho nên, cho dù Ngụy Bách có mở cửa giao dịch công khai, thì điều đó cũng không phải là tốt. Vì vậy, cần gặp Thôi Đông Sơn để thảo luận và bàn bạc một cách thận trọng, thực hiện những giao dịch dưới bàn với các tiên gia phía nam ở Bảo Bình Châu, để nếu triều đình Đại Ly biết chuyện, thì chỉ mở một mắt nhắm một mắt cho qua, điều này đã đủ cho núi Lạc Phách. Ngụy Bách nói, còn đang chờ, bỗng nhiên, Ngụy Bách nở một nụ cười. Ta tin rằng cái gậy leo núi mà gửi đi sau khi rời khỏi đây sẽ khiến cho cậu học trò hôm trước của ngươi, thiếu gia nhà ngươi, trước kia có 7, 8 phần lực lượng, giờ sẽ dồn hết sức lực vào việc ứng phó với chúng ta. Chu Liễm gật đầu, về Thôi Đông Sơn, chúng ta nhất định phải cực kỳ cẩn trọng khi giao tiếp với hắn. Chu Liễm luôn giữ một sự kiêng dè với Thôi Đông Sơn. Bởi vì dù gì hai bên cũng là những người cùng một đường. Hắn tuyệt đối sẽ không vì mối quan hệ phức tạp giữa Thôi Đông Sơn và Trần Bình An mà bỏ qua bất kỳ điều gì. Bên cạnh đó, Trịnh Đại Phong cũng có nói rằng sẽ có một vị nhân vật tinh thông về quy tắc vận chuyển phúc địa đến núi Lạc Phách trong thời gian tới. Đây quả thực là một thông tin tốt không nhỏ. Dù núi Lạc Phách cốc vũ tiền không có nhiều, nhưng người này mỗi lần chia sẻ nội tình phúc địa, thực tế sẽ giúp núi Lạc Phách tiết kiệm được một khoản. Trước kia, Tôn Gia Thụ tự mình lên núi và vô cùng có thành ý. Gia tộc của Lão Long đã đồng ý mang ra 300 khối cốc vũ tiền. Chỉ cần xác định kỳ thu tiền lãi, tương lai lợi ích của liên ngẫu phúc địa, Lão Tôn Gia Thụ cùng gia tộc sẽ không cần bất kỳ phần gì. Gia tộc Phạm cũng đồng ý xuất ra 300 khối, với cùng điều kiện. Không phải là Phạm Thị gia chủ, mà lại là một người trẻ tuổi tên là Phạm Nhị, sẽ đóng vai trò người vay tiền. Tuy nhiên, hai gia tộc này đều có những yêu cầu riêng. Ví dụ, Tôn Gia Thụ yêu cầu núi Lạc Phách trong vòng 10 năm phải cung cấp cho Tôn Gia một vị trên danh nghĩa, có thể là viễn du cảnh vũ phu hoặc nguyên anh tu sĩ. Nếu Tôn Gia gặp nạn và phải xuất thủ ứng cứu, khi đó yêu cầu sẽ hết hiệu lực. Tôn Gia còn có dự định thành lập một tuyến đường thủy, kéo dài từ Lão Long Thành đến thẳng phía Bắc, và dùng núi Ngưu Giác Bến Đò thay vì Đại Ly Kinh Kỳ Trường Xuân Cung để làm điểm dừng. Điều này cần Ngụy Bách và núi Lạc Phách hỗ trợ và chuẩn bị quan hệ với triều đình Đại Ly. Dù là có thêm những điều kiện nào, tất cả đều cần phải từ từ và có sự thỏa thuận giữa hai bên. Lần này, Tôn Gia Thụ vay tiền chỉ để thu lợi một chút, mặc dù nói rằng cam kết sẽ giúp Lão Long Thành Tôn Gia thu hoạch dù qua mùa hạn hay lụt. Nhưng hôm nay, Bảo Bình Châu đang chuyển mình mạnh mẽ, ẩn chứa nhiều cơ hội phát tài. Tôn Gia đã gần như tận dụng hết tài sản của mình để đánh cược vào núi Lạc Phách. Điều này chắc chắn không phải là lựa chọn tốt nhất. Thực tế, con đường buôn bán sẽ giúp tiền sinh sôi nảy nở, cùng với các gia tộc lớn khác như hắn, sẽ rơi vào vùng Quan Hồ Thư Viện phía Nam, hay Lão Long Thành ở phía Bắc với tiềm năng sinh lời cao. Dựa theo tình hình dần dần sáng tỏ hôm nay, Tôn Thị không những không bị lỗ, mà còn có thể xây dựng mối quan hệ tốt với Đại Ly Triều Đình và Tống Thị Tân Đế. Một khi Đại Ly chiếm giữ một châu, sự đầu tư này sẽ giúp gia tộc Tôn mở rộng tài lộ trong tương lai. Chu Liễm bỗng lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bao Phục Trai khai trương cửa hàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Ly Tân Đế sẽ chủ động gửi cho ngươi một khoản kim tinh đồng tiền hoặc một ít kim thân mảnh vỡ. Núi Phi Vân hãy nhận lấy, để tránh làm cho trẻ tuổi hoàng đế phải suy nghĩ nhiều. Người thông minh sẽ dễ nảy sinh nghi ngờ. Điều đó không tốt. Tuy nhiên, điều đã được định rõ là quan hệ vẫn thuộc về quan hệ, mua bán vẫn thuộc về mua bán, và chúng ta sẽ cùng nhau mua sắm ở núi Lạc Phách và ngươi ở núi Phi Vân với giá cả hợp lý hơn. Ngụy Bách cười nói, đương nhiên, sau đó, hắn bổ sung một câu, nếu có thể bỏ qua hai chữ, giá thấp, thì thật là tốt. Ngụy Bách từ cuộc họp quan trọng trở về ngắm cảnh đêm, đến núi Ngưu Giác mở cửa Bao Phục Trai của mình. Ngoài việc kiếm tiền bên ngoài, thực sự, hắn còn muốn kiếm một khoản kim tinh đồng tiền ẩn danh. Nếu như Bắc Nhạc Đại Thần cần phải mạnh mẽ cướp đoạt thần tiên tiền để hỗ trợ phá cảnh, thì Đại Ly Triều Đình làm sao có thể ngồi yên không mà không quan tâm. Có thể nói rằng, hôm nay Đại Ly Tân Đế, so với bất cứ ai ở Bảo Bình Châu, rất muốn Ngụy Bách có thể thuận lợi vượt qua năm cảnh. Càng nhiều động tĩnh càng tốt, thậm chí trong vòng ngàn dặm hãy xuất hiện những dấu hiệu tốt lành. Điều này có ý nghĩa gì? Tống Hòa sẽ được vị nhất chính, thiên địa sẽ vui mừng. Ngụy Bách là tiên đế đã phong cho hắn vị trí thần thánh ngũ nhạc. Có lẽ Ngụy Bách lại là thần trích cao nhất ở Đại Ly, người rất quan trọng, vì Đại Ly kinh thành nằm ngay dưới mí mắt của hắn. Như vậy, việc kéo tiền triều cựu thần Ngụy Bách vào không phải là điều khó khăn, dễ dàng biến thành tâm bệnh của Đại Ly Tân Đế. Dần dần, nếu hai bên không có sự liên kết, sẽ trở thành một cái gai trong lòng hoàng đế. Do đó, cần Ngụy Bách cùng núi Phi Vân tạo điều kiện, để Đại Ly triều đình có thể thuận theo mà đi xuống, còn phải cảm thấy thoải mái chứ không lạnh lẽo. Bởi vậy mà lúc đầu, Chu Liễm và Trịnh Đại Phong đã nói về lý do vì sao Ngụy Bách lại do dự và đồng ý, bởi vì khi đó, trong tiểu viện đang bàn cờ, mỗi người đều phải tính toán nhiều bước. Ngụy Bách do dự một chút. Liệu có ai hỏi ta vì sao đột nhiên biết được tình huống của Ngẫu Hoa Phúc Địa không? Chu Liễm vẫy tay, không cần phải nói cho ta biết. Chúng ta đã là những người không cần phải nói quá nhiều, không cần có người hỏi, cũng không cần có ai trả lời, không có ý nghĩa gì cả. Ngụy Bách nâng chén trà, lấy trà thay rượu, Chu Liễm tranh thủ thời gian dựa sát vào nhau, hai tay giơ chén trà, dáng vẻ tươi cười chẳng khác gì nịnh nọt. Ngụy Đại Thần mời rượu, không dám từ chối. Sau khi hai người uống cạn chén trà, Ngụy Bách cười nói. Đáng tiếc Đại Phong huynh đệ không có ở đây. Chu Liễm lại xoa cái ót. Cái việc ấy, ta và ngươi không bằng hắn. Ngụy Bách không có ý kiến gì. Bởi vì hắn, Ngụy Bách, không phải là người. Điều này chẳng phải là tiện lợi cho Chu Liễm hay sao? Từ lão đầu bếp đó, có chút lợi ích, đánh cờ hay buôn bán, đều không dễ dàng. Ngụy Bách đứng lên, cười nói, sẽ không làm phiền ngươi làm ăn đêm lâu rồi. Chu Liễm gật đầu nhẹ, thở dài. Còn một lúc mới bắt đầu, ta phải kiên cường, nhưng bây giờ ta có chút chột dạ. Sau này thiếu gia nhà ta trở về núi Lạc Phách, có lẽ ta cần phải trốn bên ngươi một chút. Ngụy Bách nhìn có vẻ hả hê, chớp mắt rồi biến mất. Chu Liễm đứng dậy mở cửa, bên ngoài có một nàng hầu bàn tay cụt đang gõ cửa, có vẻ nàng không muốn đánh thức hộ pháp Kỵ Long Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Liễm mở cửa, Bùi Tiễn lạng quạng bước vào, giọng nói rung rung. Lão đầu bếp, ta không ngủ được, có thể cùng ngươi trò chuyện một chút không? Chu Liễm đóng cửa lại, cười nói, cái này có gì mà không thể. Bùi Tiễn ngồi xuống ghế, cười lớn, vẻ mặt rạng rỡ như hoa. Đêm nay, nàng không phải không ngủ được mà thực chất là bị đau nên không thể nghỉ. Nàng đã hận không thể tự cho mình một cái miệng rộng. Trước đây, nói rằng đệm chăn mới là vấn đề sống chết của mình, bây giờ có khác gì hả? Mặc quần áo ở trên người cơ chừng là một thứ dày vò. Chu Liễm hỏi, không đói bụng à, ăn chút gì khuya nhé. Rất nhanh thôi, Bùi Tiễn lắc đầu, giọng yếu ớt nói, tôi không có khẩu vị. Chu Liễm lại hỏi, có tâm sự gì không? Bùi Tiễn gật đầu, nhưng không chịu mở miệng. Chu Liễm hỏi, có phải nợ nần ngày càng nhiều, tâm phiền ý loạn không? Bùi Tiễn gật đầu, vẻ buồn bã nói, lão đầu nhi bảo tôi còn vài ngày nữa mới phá được tam cảnh, đến lúc đó có thể miễn cưỡng có thời gian để sao chép sách, nhưng chẳng qua là không còn nhiều thời gian, rất nhanh lại phải trở lại tình trạng không được nhuần nhuyễn, thật sự phiền lòng. Chu Liễm chỉ lắng nghe cô gái nhỏ, không chen vào. Bùi Tiễn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời rộng lớn như khay ngọc. Trước đây, tại hẻm Kỵ Long, ta từng nghĩ sẽ có một ngày ngươi chỉ cần vèo một cái là về nhà. Giờ thì ta vừa muốn ngươi về, lại sợ hãi rằng ngươi sẽ trở về. Nếu ngươi biết ta đã nhiều ngày không sao chép sách, tức giận một phen thì sẽ đuổi ta ra khỏi sư môn, thì phải làm sao đây? Tiểu Nha đầu nhíu mày, quệt miệng. Nước mắt trong veo nơi khóe mắt, ủy khuất nói. Người cũng không phải chưa từng làm chuyện như thế. Khi vừa rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, tại thành phố Đồng Diệp, nơi có Đại Tuyển Vương Triều, người cũng từng không ghé qua ta một lần nào. Người không màng tới ta, không quan tâm tới ta nữa sao? Lúc ấy, ta còn chưa hiểu chuyện, nhưng người có thể không quan tâm và đổi ý, giờ ta đã hiểu. Nếu như người không quan tâm ta lần nữa, thì thật sự sẽ không cần ta nữa. Chu Liễm nhẹ nhàng hỏi, có phải vì sợ như vậy mà ngươi mãi không dám lớn lên hay không? Bùi Tiễn khó khăn giơ tay lên, lau mặt một cái. Sao có thể không sợ chứ? Lớn lên có gì tốt đâu. Thực tế về việc sao chép sách, Chu Liễm đã từng giải thích cho Bùi Tiễn, nàng hẳn đã nghe thấy. Vì vậy, nguyên nhân chân chính là Bùi Tiễn không thể nói ra khỏi miệng, mà chỉ đặt ở tận đáy lòng mình. Chu Liễm có lẽ đã đoán ra điều này, nhưng không nói thẳng ra. Năm đó, Trần Bình An đã từng nói với Bùi Tiễn rằng hắn thực sự muốn mang nàng ra khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, chính là Tào Tình Lãng. Khi đó, Trần Bình An đối với tính cách của Bùi Tiễn, một người cực đoan, đồng thời cũng không che giấu sự ưa thích hay chán ghét của mình. Cái gọi là phát triển, trong mắt Chu Liễm, chỉ đơn thuần là những tính toán, lợi và hại mà thôi. Bùi Tiễn đang rơi vào một hoàn cảnh rất lúng túng, nàng không phải không hiểu về những tính toán này. Hoàn toàn ngược lại, với hoàn cảnh khó khăn của một cô nhi, nàng rất am hiểu cách nhìn người và tính toán được mất. Nhưng khi theo Trần Bình An, nàng lại nhận ra những điều mà nàng am hiểu lại khiến khoảng cách giữa nàng và Trần Bình An ngày càng xa. Vì thế, hắn mãi sợ hãi việc lớn lên, lặng lẽ bắt chước Trần Bình An, với ý định trở thành một người mà Trần Bình An có thể công nhận là Bùi Tiễn. Thực ra điều này không có gì xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Trần Bình An có đủ kiên nhẫn, chờ đợi Bùi Tiễn chậm rãi lớn lên và muốn truyền thụ cho nàng những quy tắc, lễ nghi cùng cách ứng xử khác nhau trong từng giai đoạn. Nhưng không ai ngờ rằng Ngẫu Hoa Phúc Địa chia làm bốn, Chu Liễm và Bùi Tiễn vừa vào trong đó thì gặp phải một cảnh tượng như vậy. Thực sự, nếu như Bùi Tiễn chỉ đơn thuần nhìn thấy Ngẫu Hoa Phúc Địa, nơi có một thiếu niên áo xanh đột nhiên lớn lên chỉ trong một đêm, thì có thể còn dễ dàng chấp nhận. Vấn đề nằm ở chỗ, tại thời điểm đầu tiên, Bùi Tiễn đứng ở đầu hẻm nhỏ, nhìn thấy Trần Bình An và Tào Tình Lãng cùng đi dưới mưa trong một con ngõ hẹp. Khi đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, tại cái quyển Tẩu Mã Đồ ở Thôi Đông Sơn, nàng lại thấy được một bức tranh rất tương tự như bức tranh trước mặt, một thiếu niên trong giày rơm cùng với vị tiên sinh mà hắn kính trọng, cũng kề vai sát cánh dưới màn mưa. Vì vậy, Bùi Tiễn mới có thể nói rằng nàng có thể thua bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể thua Tào Tình Lãng. Bởi vì Bùi Tiễn sợ rằng kẻ đã lớn lên, tài năng xuất chúng như Tào Tình Lãng, sẽ cướp đi tất cả những gì vốn nên thuộc về nàng. Bùi Tiễn lo lắng rằng một ngày nào đó, dưới cơn mưa lớn, người sẽ không ngần ngại khen ngợi Tào Tình Lãng, đi cùng hắn, cứ như vậy mà dần dần rời xa, Trần Bình An cũng không quay đầu. Giờ đây, ở núi Lạc Phách cùng Hạo Nhiên Thiên Hạ, Bùi Tiễn như trở về năm đó tại cửa hẻm Ngẫu Hoa Phúc Địa. Hai tay trắng, tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, khoảnh khắc nhìn thấy Tào Tình Lãng lần nữa. Bùi Tiễn cảm thấy như mình đang rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt, hơn nữa trong lòng tràn đầy sát cơ. Nhưng mà, nếu như nàng tìm cơ hội để giết Tào Tình Lãng, thì sẽ đồng nghĩa với việc mất đi sư phụ và buộc phải tự lớn lên, còn muốn vượt qua Tào Tình Lãng để có thể ở bên cạnh Trần Bình An trong cơn mưa như bão táp, sau đó khi nàng một lần nữa đứng trên núi Lạc Phách như trước. Nàng đã chọn người sau, Chu Liễm cẩn thận chuẩn bị và tìm từ để hỏi, nếu như sư phụ ngươi trở lại núi Lạc Phách, thấy Tào Tình Lãng rất ưa thích hắn, ngươi sẽ rất buồn sao? Bùi Tiễn suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần ngươi thích ta nhất, thì cũng rất vui vẻ. Nhưng nếu như ngươi yêu thích ta cùng Tào Tình Lãng như nhau, thì có chút không vui. Còn nếu như ngươi thích Tào Tình Lãng hơn ta, thì rất buồn. Chu Liễm nở một nụ cười và nói, vậy ngươi có thể yên tâm, 1, 2, 3 loại tình huống, ta không dám nói thêm gì, nhưng ít nhất ngươi có thể bảo vệ hai tranh giành một. Bùi Tiễn liếc mắt, ngươi không phải sư phụ ta, nói chuyện thì cũng nên cân nhắc hơn. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng thực tế trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Chu Liễm kiềm chế nụ cười, tin hay không là tùy ngươi, chỉ là luyện quyền lâu như vậy, nợ nần chồng chất mà vẫn chưa phá tam cảnh, điều này có chút không ổn. Bùi Tiễn thở dài đầy chán nản, nhíu mày với khuôn mặt nhỏ nhắn có phần u ám. Không phải đâu, lão đầu cũng nói ta tư chất kém, ngay cả sư phụ ta cũng không bằng. Nói thật ra cũng chỉ là lời nói nhảm, ta sao có thể so với sư phụ được. Buồn chết đi được, Chu Liễm có chút cảm thán, chỉ là một câu đùa vui, không ngờ rằng vị lão tiền bối kia lại có thể thốt ra những lời độc ác như vậy, thật không thể tin nổi. Chu Liễm vuốt trán, không quá muốn nói thêm, tam cảnh bình cảnh trong võ thuật, đó là cách đầu tiên, thậm chí có thể xem như là quyết định tối cao cuối cùng của võ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý nghĩa to lớn chẳng khác gì với việc một võ giả phá cửa chính, thành công tiến vào 10 cảnh cao nhất. Nếu là một người bình thường truyền thụ quyền pháp, tốc độ phá cảnh như vậy có thể được lý giải là do nội lực chưa đủ kiên cố, cả đời không cần mong đợi tới hai chữ. Mạnh nhất chỉ có thể từng bước tiến lên, có thể đạt đến cảnh giới đó sao? Tại trong tay hắn, dường như không có cảnh giới nội lực nào kiên cố hơn, chỉ có thể ngày càng kiên cố. Bùi Tiễn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, lão đầu bếp, ngươi đang ở mấy cảnh? Chu Liễm cười đáp, 8 cảnh, viễn du cảnh. Bùi Tiễn cúi đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, một hồi lại thở dài, sau đó ngẩng đầu, gương mặt tràn đầy thất vọng. Lão đầu bếp, vậy ta đã nhiều năm không theo kịp ngươi rồi. Chu Liễm cười nhưng có phần cứng ngắc, hình như đúng là như vậy. Lập tức, Chu Liễm nghi hoặc hỏi, sư phụ ngươi ở cảnh nào, ngươi không biết sao? Bùi Tiễn vẻ mặt như nhìn kẻ ngu ngốc, sư phụ ta hôm nay ở mức 6 cảnh. Chu Liễm càng suy nghĩ mà không rõ, thiếu gia sao lại không so với ta thấp 2 cảnh, tại sao ngươi không kịp sư phụ ngươi về cảnh giới? Bùi Tiễn vẻ mặt ngớ ngẩn, như thể đang nói rằng Chu Liễm thật ngốc, nàng lắc đầu và nói. Lão đầu bếp, ngươi nói như vậy chẳng phải đêm hôm khuya khoát nói mớ sao? Cảnh giới của sư phụ ta không thể lật tính toán như vậy. Chu Liễm thật lòng khâm phục, Bùi Tiễn vui vẻ, nhún chân đứng dậy, bồng bềnh nhảy lên đầu tường. Lặng lẽ vượt lên nóc nhà, rồi bước đến mái hiên, đưa mắt nhìn về phía phương Bắc. Có lẽ nàng hôm nay còn chưa nhận ra điều gì gọi là quyền ra chân, khiến người ta kinh hãi. Xem chừng rất nhanh sau đó nàng không cần dán tấm bùa trước trán nữa. Bỗng nhiên Chu Liễm nghĩ đến một chuyện, sắc mặt lập tức đổi khác, sau khi trầm ngâm một chút, nghiêm mặt hỏi. Bùi Tiễn, lúc trước ngươi hai lần ở một cái không ngừng, lão tiền bối đã nói gì với ngươi? Bùi Tiễn chỉ nhìn về phương Bắc với vẻ cực kỳ chán ghét, nói. Nói ta cần ăn đòn. Thực tế, cụ lão đầu còn có vẻ ghét bỏ, nói rằng cảnh giới võ đạo của nàng giống như kiến dọn nhà so với rùa đen bò. Chỉ có điều, những lời này, nàng chỉ một mình biết rõ, không thì lão đầu bếp với cái miệng rộng như vậy, có lẽ ngày mai cả ngọn núi Lạc Phách đều biết mất. Chu Liễm vỗ trán, hắn thực sự hối hận khi để Bùi Tiễn học võ quá sớm. Chu Liễm có thể đoán, khi Trần Bình An trở lại núi Lạc Phách và phát hiện ra sự khác thường của Bùi Tiễn, hắn cùng Trịnh Đại Phong, Ngụy Bách đều không thể thoát khỏi cơn giận dữ của Trần Bình An. Trong mắt người ngoài, núi Lạc Phách có nhiều kỳ nhân dị thường, thế nhưng trong mắt người trong nhà, có lẽ Bùi Tiễn là quái dị nhất. Tất nhiên, Trần Bình An lại càng quái dị hơn. Trên đời này, tất cả các sư phụ đều vì có một đệ tử như Bùi Tiễn mà mừng rỡ. Nhưng Trần Bình An thì không như vậy, không phải hắn không tính sổ, hoàn toàn trái ngược. Người đã trở thành thầy giáo Thu Chi tại Thư Giản Hồ 3 năm ở độ tuổi trẻ nhất, luôn tính toán mọi thứ. Hắn chỉ là rất hy vọng bên cạnh có một người, dù chỉ một người, có thể ở cạnh, thoải mái như những tháng năm thanh bình trở về, trên vai soi sáng những cánh đồng và rặng liễu. Ở đó mới là chân trời rộng mở, đại đạo xa vời. Bùi Tiễn cúi đầu nói, lão đầu bếp, ta đi thôi. Chu Liễm gật đầu đồng ý. Bùi Tiễn ngay lập tức nhảy lên thật cao, rơi xuống đầu tường, hùng hồn bay vọt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như những gì Thôi Đông Sơn đã viết trong sách, nhảy lên mái nhà, không một tiếng động, lúc ánh trăng sáng, di chuyển giống như chim bay. Cách chương.